Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 382, hắt nước bẩn. Góc truyện audio.com. Thực ra không cần Rai phải đi liên lạc với bọn họ, Thi Tử Kỳ cùng Thiên Vân Nhận đã trong đêm trở về đất nước của bọn họ tìm đối sách bảo lãnh cho mẫu đơn cùng mẫu đơn các. Điên Hạ, người chịu trách nhiệm ngoại giao của Thiên Quốc dập xuống điện thoại, lắc đầu với Thiên Vân Nhận ở phía sau lưng. Chuyện của Lan Ni Hoàng hậu hiện tại đang bị Hắc Quốc giữ kín như bưng. Chỉ là thái độ của bọn họ về chuyện bảo lãnh nghi phạm vô cùng cứng rắn, không có cách nào để thương lượng. Chết tiệt, Thiên Vân Nhận cắn răng. Lần này người Hắc Quốc triệt để không nhìn mặt giao ước năm đại đế quốc nữa rồi, Hắc Thuận con rồng kia tức giận tới ngất trời, thề phải làm rõ về chuyện của Lan Ni Hoàng hậu. Ở Hắc Quốc lúc này, tin tức về chuyện Lan Ni Hoàng hậu đi tới một nhà hàng ăn tiệc tự chọn, sau đó liền bị chúng độc phun ra máu ngất xỉu cũng bị truyền thông khui ra, càng đáng sợ hơn, mẫu đơn các cùng mẫu đơn giải trí cũng bị lôi vào chuyện này, các tờ báo đều vô cùng nhất trí mà viết có thể mẫu đơn các cùng mẫu đơn giải trí chính là thế lực đứng sau vụ ám sát hoàng thân này. Chết tiệt, nhất định là có kẻ giở trò. Rai tức giận xé nát tờ báo giấy trên tay. Vụ việc này hoàng tộc Hắc Quốc còn chưa tỏ thái độ, một loạt tờ báo liền không sợ chết mà hắt nước bẩn lên người mẫu đơn các mẫu đơn giải trí bọn họ, nói không có quỷ ở phía sau làm bậy, Rai liền không tin. Đừng có mất bình tĩnh, chỉ cần hoàng tộc Hắc Quốc chưa đưa ra kết luận cuối cùng, chúng ta vẫn có cơ hội xoay chuyển lại tình thế, dù sao hệ thống tình báo của Vạn Thính Lâu. Vẫn còn đây, Rai, cô liên tục thúc giục Vạn Thính Lâu sàng lọc lại thông tin đi, chắc chắn kẻ chủ mưu sẽ để lộ sơ hở ở một chỗ nào đó. Cẩm Nhụy bình tĩnh nói. Rai cái gì cũng tốt, chỉ trừ những chuyện liên quan tới an nguy của mẫu đơn liền làm con tinh linh này quính lên. Các tiểu thiếu gia tiểu thư vẫn an toàn chứ? Trong thời kỳ nhạy cảm này chúng ta nhất quyết không được phép để xảy ra sai lầm như vụ của thần hảo. Cẩm Nhụy nhìn Rai nghiêm túc nói. Không cần lo lắng, Hi Tử Kỳ điện hạ cùng Lệ Tiêu sẽ đảm bảo an toàn cho các tiểu bảo bảo 24. Nếu như mẫu đơn chưa kịp trở về liền nghe tin các tiểu bánh bao gặp chuyện, chỉ sợ sẽ sốc tới ngất lên ngất xuống nữa. Tốt, Cẩm Nhụy chớp mắt, bây giờ ta sẽ xin gặp mẫu đơn ở trong trại biệt giam. Chương cuối cho hôm nay nè. 3, ngày mai đủ 150 like, 80 comment. Lại tiếp tục up chương mới Na Âu Ba Âu. Các bê đọc xong đừng quên like, comment và bỏ phiếu ủng hộ cá nhé. 33 cách chương.